Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 18, chứng mất ngủ. Khóc chuyện audio.com. Tần Hạ cảm thấy cô có gì đó không ổn. Cô rõ ràng là định nói chuyện này. Nhưng cô lại là người lạc đề trước. Còn anh có thể đang giễu cợt cô. Tôi nghĩ có lẽ anh đã hiểu lầm. Tôi chưa đồng ý cho anh ở chung. Nói xong, cô nhìn thấy khuôn mặt của Phó Thiên rất khó đoán. Không biết anh vui hay không vui. Đành cắn răng chịu đựng. Tôi sau khi suy nghĩ kỹ càng. Chuyện của anh và tôi không tốt lắm đâu. Cô không muốn Phó Thiên nghĩ rằng cô là người vô lễ và vô lương tâm. Nên mới để một người lạ vào nhà chỉ trong 2 ngày. Khuôn mặt của Phó Thiên tối đi. Tần Hạ sững sờ. Đây có phải là chọc đến tổ ong vò vẽ không? Cô nhanh chóng bổ sung. Tôi thì không sao cả. Thanh danh của tôi cũng không tốt lắm. Anh đã điều tra tôi thì cũng đã biết. Nhưng anh thì khác. Anh là chủ tịch tập đoàn Phó Thị. Cao cao tại thượng, nơi mà tất cả đều là doanh nhân. Ngộ nhỡ truyền ra, mọi người sẽ nói anh như thế nào? Cùng với tôi một người tầm thường dây dưa cùng một chỗ. Nếu như người nhà của anh biết, chắc chắn sẽ tức giận. Nói đến câu cuối cùng, Tần Hạ cũng tự giễu cười. Thân phận của anh rất là khác biệt với giới giàu có của thành phố. Ai lại muốn con gái ngoài giá thú làm con dâu? Nhà giàu rất để ý thể diện. Nhưng có ai biết cô hoàn toàn không phải là con gái ngoài giá thú. Phó Thiên thoáng thấy vẻ thờ ơ và nụ cười gượng gạo trên mặt cô. Anh không chút do dự nhíu mày. Vậy chỉ cần anh không quan tâm là được rồi. Hả, Tần Hạ kinh ngạc nhìn chằm chằm Phó Thiên vẻ mặt thản nhiên. Cảm tình cô, không, nói hồi lâu, anh lại đưa ra kết luận này. Tôi không cố ý, anh không quan tâm. Nhưng gia đình anh, Phó Thiên xua tay ngắt lời cô. Độc đoán nói, ý kiến của bọn họ không quan trọng. Hơi thở của chủ tịch kiêu ngạo xông thẳng vào mặt. Tần Hạ lau mặt, quyết định thành thật, cho tôi hỏi, tại sao anh lại chọn tôi? Phó Thiên đáp lại như dự đoán. Anh đã nói, không có em thì anh ngủ không được. Với câu trả lời này, Tần Hạ có dũng khí kích thích sự phẫn nộ. Nửa chừng đột nhiên cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ là cô hiểu lầm, đây không phải là trêu chọc cô mà là ý tứ trên mặt chữ. Ý của anh, không phải là buổi tối anh không ngủ được, chỉ có thể ở bên tôi mới có thể ngủ sao? Tần Hạ lén nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng bồn chồn, Phó Thiên chậm rãi gật đầu. Tần Hạ hiểu ra chuyện là như thế này, nghe có vẻ khó tin, nhưng cô cho rằng người như Phó Thiên không cần nói dối. Cô chỉ là một người bình thường không có bối cảnh gì vững chắc. Nên không cần vì tiếp cận cô mà phải nói dối. Nói ra thì người khác sẽ cười rụng răng. Cho tôi hỏi tại sao không ngủ được. Tần Hiểu hỏi, Phó Thiên nhướng mày, chứng mất ngủ, thật là một câu trả lời khiêm tốn. Tần Hạ ho nhẹ, vấn đề này thật ngớ ngẩn. Hẳn là chứng mất ngủ. Hiện tại vấn đề đã rõ ràng. Nguyên nhân khiến người đó ở lại nhà cô là vì cô là thuốc chữa mất ngủ của anh. Nhưng cô vẫn tò mò. Sao anh lại ngủ được với tôi? Phó Thiên bình tĩnh gõ ngón tay lên đầu gối. Chuyện này anh cũng muốn biết. Tần Hạ hỏi, anh đi khám bệnh chưa? Bác sĩ không nói gì sao? Với tình trạng của mình, bất kỳ loại bác sĩ nào dường như cũng không thể lay chuyển được anh. Chứng mất ngủ dường như không phải là một căn bệnh đặc biệt khó chữa. Phó Thiên nghe thấy ý của cô, vẻ mặt bình tĩnh, bác sĩ không thể chữa trị cho tình trạng của anh. Tần Hạ không nhìn ra được anh đang nói dối, cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ có nội tình gì trong lúc nói chuyện. Hiện tại ngược lại đâm lao phải theo lao. Cách chương.